Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 223. Chương 223. Chương San San. Ngô Sơn Thu hiếu kỳ nhìn dưới chân mặt đất. Đối với tinh cầu, nàng cũng không tính rất quen thuộc, chỉ là từng nghe nói có thế giới như vậy tồn tại. Tận mắt nhìn thấy, vẫn là lần thứ nhất. Những người ở đây sử dụng khoa học kỹ thuật cũng làm cho nàng có chút mới mẻ. Vật này ở Hỏa Vân Cung rất ít sẽ có xuất hiện. Có chút đến từ chính loại này khoa học kỹ thuật chủng loại thế giới người ngoại lai. Sẽ mang theo một ít lại đây, lại chẳng mấy chốc sẽ phát hiện bọn họ sử dụng dụng cụ tinh vi đều là sẽ hủy hoại. Này cũng là bởi vì cao duy thông hành tất cả, nhưng thấp duy lại cũng không thể như vậy. Đơn giản ngôn luận chính là cao duy vật phẩm có thể ở bất luận cái gì trong thế giới thấp duy sử dụng, nhưng thấp duy vật phẩm lại chỉ có thể ở nền thấp duy thế giới thông dụng. Muốn đến cái khác trong thế giới thấp duy đi sử dụng đều khó khăn tầng tầng, trừ phi là cắm rễ với cao duy thế giới chỗ sinh ra khoa học kỹ thuật tạo vật. Nhưng chủ thế giới bản thân thực lực liền đủ để trấn áp tất cả. Cái gọi là khoa học kỹ thuật đối với bọn hắn mà nói căn bản không hề tác dụng. Mặc ra cơ quan chi thuật cùng khoa học kỹ thuật có chút tương tự, Ngô Sơn Thu cảm giác được có chút ngứa tay. Nàng kỳ thực còn có mấy cấp mặc ra học đồ nghề nghiệp cơ sở, cũng có thể chế tác một điểm khéo léo đạo cụ cái gì. Bất quá giờ khắc này không phải thời cơ. Ngô Sơn Thu đem ánh mắt nhìn về phía xa xa, trong lòng bàn tay có nắm một tia khí cơ. Đó là Trương Thanh dành cho nàng, có thể chỉ dẫn nàng tìm tới cha mẹ chính mình. Khi biết hiện ở thế giới này đã đại biến, Trương Thanh trong lòng có chút nôn nóng. Hắn cũng không tốt chính mình tự mình xuất phát đi tới, bởi vì chính phủ liên hiệp đã chiếm được tin tức, phái người đi tới bên này cùng hắn bàn bạc. Bởi vậy chỉ có thể để Ngô Sơn Thu đi đầu một bước, đem cha mẹ chính mình mang về thu xếp. Khoảng thời gian này, Trương Thanh cha mẹ ở ăn hắn đưa cho trường sinh dược sau, tuổi thọ đường thẳng đột phá 500 tuổi. Ở chiến tranh bức bách dưới, bất đắc dĩ đi xa tha hương. Tuy rằng còn nắm giữ vô diện ma thần, nhưng cũng không còn ở những người khác trước mặt qua lại. Chỉ trên địa cầu khắp mọi mặt nguy hiểm dưới, mới sẽ mệnh lệnh vô diện ma thần điều động. Những thời gian khác cũng đều tận lực ẩn giấu tự thân, không để cho mình bại lộ ở Hải Vân thế giới mặt người trước. Tránh khỏi vô diện ma thần tiêu hao quá nhiều mà tạo thành càng to lớn hơn vấn đề. Những người khác cũng sẽ không đi tìm bọn họ, sẽ có quan chuyện của bọn họ phong tỏa. Tránh khỏi vô diện ma thần xảy ra vấn đề, chính phủ liên hiệp mặc dù là chống lại Hải Vân thế giới thành lũy cuối cùng, nhưng trong đó đến tột cùng có bao nhiêu người là chân chính chống lại, lại có bao nhiêu người là ở đục nước béo cò, cũng không có người chân chính rõ ràng. Sở dĩ thẳng thắn đem bọn họ thả ở bên ngoài, không đi quan tâm, không cho những người khác tiếp cận cơ hội, có lẽ mới là lựa chọn tốt nhất. Chính bọn hắn bảo vệ mình, nói không chắc đều so với chính phủ liên hiệp gộp lại mạnh hơn nhiều. Rốt cuộc, vô diện ma thần nhưng vẫn đều là ở bên cạnh bọn họ. An Lâm, một tòa phồn hoa thành thị. Ở đây, Trương Thanh cha mẹ đã sửa lại tên, lấy Trương Viễn cùng Hồng Nghiêu tên quá chính mình cuộc sống gia đình tạm ổn. Hải Vân thế giới cùng chính phủ liên hiệp chiến tranh, tựa hồ đối với như vậy cách xa ở nội lục thành thị không có quá nhiều ảnh hưởng. Mọi người nên làm như thế nào vẫn như cũ vẫn là làm thế nào. Đi làm, đến trường, thậm chí còn có truy tinh fan ở líu ra líu díu đàm luận ngày nghỉ nên đi tham gia nào một minh tinh ca nhạc hội. Ngày này, Trương Viễn cùng Hồng Nghiêu thu sạp trở về, vẻ mặt tươi cười cùng quanh thân hàng xóm chào hỏi. Tuy rằng con trai của chính mình Trương Thanh đã rời đi mấy chục năm, thế nhưng bọn họ vẫn như cũ còn tin tưởng hắn còn sống sót. chỉ có điều bởi quá nhiều chuyện quấy nhiễu, để hắn vô pháp trở về mà thôi. Tuy rằng Hải Vân thế giới tập kích một ngày mạnh hơn một ngày, thế nhưng vợ chồng hai người vẫn như cũ tin tưởng, đợi được Trương Thanh trở về thời điểm, chính là đại phản công bắt đầu. Cái này cũng là chính phủ liên hiệp chỗ chờ mong sự tình. Cũng là bọn họ chống lại đến hiện tại, duy nhất còn ôm ấp kỳ vọng, mở ra chói chặt cửa sắt. Trương Viễn cau mày nhìn về phía trong phòng. Trong phòng không có người nào, yên tĩnh trong không gian, chỉ là vang vọng vừa nãy mở ra cửa lớn âm thanh. San San lại đi ra ngoài rồi. Trương Viễn bất đắc dĩ đối với thê tử thở dài. Đứa bé kia từ sáng đến tối điên chạy, cũng không biết làm điểm chính sự. Nhân gia làm sao không muốn làm chính sự rồi. Hồng Nghiêu lườm hắn một cái. Ta cảm thấy nàng hiện đang làm ra rất tốt. Chỉ cần quá hài lòng, ngươi còn có thể đứt đoạn mất nàng ăn uống à. Trương Thanh hai vị cha mẹ ở ăn trường sinh dược thu được mấy trăm năm tuổi thọ sau liền phản lão. Hoàn đồng, trở nên tuổi trẻ lên. Tuổi trẻ sao, như vậy tự nhiên cũng sẽ làm một ít thích nghe ngóng sự tình. Kết quả không cẩn thận, ở 20 năm trước, một cái nữ anh liền oa oa rơi xuống đất. Trương San San liền như thế đản sinh ra rồi. May thời đó chính đang cổ vũ hai thai. Cười, nói chung, Trương San San một vị này tân sinh hài tử, bổ khuyết hai vị cha mẹ bởi vì Trương Thanh rời đi hồi lâu trong lòng trống không. Đối với nàng khá là sủng nịch, hầu như muốn cái gì cho cái gì, đặc biệt là ở Hải Vân thế giới xâm lấn sau, mang theo nàng chạy ngược chạy xuôi, tránh né các loại tử sĩ quấy dày, càng là cảm thấy đối với nàng có chỗ thua thiệt. Bởi vậy rất nhiều chuyện đều sẽ tùy theo nàng. Dưới tình huống như vậy, Trương San San bạn học thành tích rõ ràng, bất luận là võ vẫn là văn, hầu như đều chỉ là trung du mức độ. Hiện tại càng là ầm ĩ muốn debut, chạy đến An Lâm một cái nào đó công ty giải trí đi ký kết làm diễn viên rồi. Bất quá lão hai cái đối Trương San San an toàn cũng không để ý. Cố nhiên rất nhiều nghe đồn nói làng giải trí bẩn vô cùng. Nhưng ai bảo Trương San San bên người vẫn luôn có người trong bóng tối bảo vệ đây. Nàng căn bản ăn không là cái gì thiệt thòi. Sở dĩ thật cũng chính là ở bên trong chơi một chút mà thôi. Ninh Chí Quốc đứa bé kia hiện tại cũng không biết đi nơi nào. Gần nhất cũng không đến nhìn một chút. Trương Viễn thở dài, đem trong nhà khí than đốt, chuẩn bị đốt lướt nước. Vào thời khắc này, một tiếng gào thét bỗng nhiên từ phương xa truyền đến. Trương Viễn cửa nhà chớp mắt chạy ra mười mấy người, ánh mắt lạnh lùng nhìn bầu trời. Nơi đó có một cô thiếu nữ lơ lửng giữa trời. Thế nhưng nháy mắt kế tiếp, thiếu nữ vung nhẹ một hồi bàn tay, tất cả mọi người rên lên một tiếng, ho ra một khẩu máu sau co quắp ngã trên mặt đất. Những này vẫn bảo vệ Trương Viễn người một nhà chạm gác ngầm. Dĩ nhiên trong nháy mắt bị người thả đảo. Trương Viễn híp mắt nhìn thấy màn này, cảm thấy tựa hồ lại bị Hải Vân thế giới tử sĩ phát hiện tung tích của chính mình. Mười mấy năm qua an ổn sinh hoạt lại muốn đã rời xa. Phiền phức, những tên này biết mình lại đây là chịu chết. Vẫn như cũ vẫn là một điểm đều không yên tĩnh. Đối với thiếu nữ bay trên không trung hắn không có để ý bao nhiêu. Hải Vân thế giới có đạo thuật truyền bá, có thể phi hành đạo thuật tự nhiên cũng là tồn tại. Những tử sĩ này tác dụng kỳ thực cũng không lớn bao nhiêu. Có vô diện ma thần tồn tại, đi ra nhiều hơn nữa cũng đều là chịu chết. Bọn họ duy nhất tác dụng, vẻn vẹn chỉ là không ngừng tiêu hao vô diện ma thần năng lượng. Cùng với để Trương Viễn vợ chồng lại lần nữa rời đi, sẽ không ở một chỗ đợi lâu. Bất quá lần này, Trương Viễn cảm giác đối phương tựa hồ không quá như là tử sĩ. Những tử sĩ kia đều là lượng lớn chế tạo, tiêu hao đại lượng tài nguyên sau, mạnh mẽ đem sức chiến đấu tăng lên tới hơn 1.000. Dựa vào thực lực như vậy, mới từ từ đem trái đất chính phủ liên hiệp đánh liên tiếp lui về phía sau. Đối với tử sĩ, Trương Viễn hết sức quen thuộc, nhưng trước mặt cái này, không phải, bất quá để ngừa vạn nhất, hắn mò trong tay vô diện ma thần bản thể hạt châu, trực tiếp ném ra ngoài. Vì an toàn, hắn trực tiếp giải phóng vô diện ma thần. Ồ, là vô diện ma thần. Phía trước thiếu nữ nở nụ cười. Như vậy một vị này, chính là phụ thân của chủ nhân rồi. Bị thả ra ngoài vô diện ma thần, phảng phất trung tâm người hầu bình thường đứng ở thiếu nữ phía sau. Không còn nghe theo Trương Viễn mệnh lệnh, tình cảnh quái dị để Trương Viễn lộ ra kinh dị ánh mắt. Sau đó nghe được lời của thiếu nữ, hắn trong lòng hơi động, tức khắc một cỗ vui sướng xông lên đầu. Con trai của hắn, cuối cùng trở về rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.